Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 106. Bình thường người tự cho mình là thông minh đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Giọng nói của Âm Tiên Sinh bất thình lình truyền lại từ sau lưng. Chết tiệt, tôi thầm chửi một câu. Quá nửa là do ban nãy khi xác chết đổ xuống tạo ra âm thanh khiến tôi quay đầu, đập một gậy đó khiến Âm Tiên Sinh quay lại. Tôi không chút do dự mà trực tiếp móc dao găm đỡ âm linh ra, vung về phía cây roi dài. Trong nháy mắt, cây roi dài đã quấn lên trên dao găm. Đầu mút cây roi còn quét qua mặt tôi, truyền đến từng cơn đau rát. Một nguồn lực mạnh từ trên cây roi truyền tới, khiến con dao găm bị tuột khỏi tay tôi. Sau lưng cũng có tiếng xe gió và một thứ áp lực cực lớn. Tôi vụt quay đầu lại, hét lên một tiếng. Sau đó tôi vung gậy khóc tang lên, rồi đập thẳng xuống. Quả nhiên, Âm Tiên Sinh đã ép sát tới sau lưng tôi. Ông ta rút roi lại, đồng thời cùng vùng nắm đấm về phía tôi. Một gậy này nhanh chóng sắp va vào nắm đấm của ông ta. Tôi càng dùng lực mạnh hơn. Nếu đánh trúng thì nhất định sẽ khiến nằm ngón tay của Âm Tiên Sinh nát hết. Phản ứng của Âm Tiên Sinh cũng rất nhanh. Ông ta đột ngột lách người, chuyển nắm đấm thành trường, vô thẳng về phía mặt tôi. Một gậy này của tôi vụt lên trên cánh tay ông ta, khiến ông ta hự lên một tiếng, nhưng lại không hề tránh né. Ông ta đã dùng thương tích của mình để đổi lấy mạng tôi. Trong nỗi kinh hoàng sợ hãi, tôi đang nằm ở giai đoạn vừa dùng hết phần lực trước, lực sau vẫn còn chưa đến. Bốp một cái, một bạt tai của Âm Tiên Sinh đánh chắc nịch lên mặt tôi. Đầu óc tôi ong lên một phát, cả người suýt nữa thì đơ luôn. Tôi còn định phản kích, nhưng kết quả lại bốp một phát nữa. Cây roi dài vụt mạnh trúng cánh tay tôi. Cơn đau thấu tim khiến tôi phải hét lên một tiếng thảm thiết. Giây tiếp theo, Âm Tiên Sinh co chân rồi đạp một phát vào bụng tôi. Dầm một phát, tôi bị đạp bay ra ngoài 5-6 mét. Trong bụng đau quặn, lực cú đánh này của Âm Tiên Sinh quá mạnh, sợ là đã đạp cho lục phủ ngũ tạng của tôi đều lệch vị trí cả rồi. Tôi căn răng bỏ dậy từ dưới đất. Một cơn gió từ trên tạt xuống, Âm Tiên Sinh dẫm một phát lên lưng tôi. Tôi bị ông ta dẫm cho nằm bẹp luôn xuống đất. Sức của ông ta mạnh đến kinh người, khiến tôi cảm thấy mình giống như bị đóng đinh xuống, không còn khả năng phản kháng. Hai cánh tay trông lên mặt đất. Tôi định nâng người dậy, nhưng sau đó tay tôi lại bị một sợi roi vụt xuống. Bộ một tiếng giòn giã, kèm theo là cảm giác đau rát nóng bỏng. Tôi không khỏi hét lên thành tiếng. Ngoan cố kháng cự, không có chút tác dụng gì. Giọng của Âm Tiên Sinh vô cùng lạnh lẽo. Giây tiếp theo, cây roi dài trực tiếp quấn lấy cổ tôi. Âm Tiên Sinh giật mạnh lên trên một phát. Tôi cảm thấy không thể thở nổi. Dùng phương thức này thít chặt cổ càng khiến tôi thấy nghẹt thở hơn so với khi bị kẹp cổ ban nãy. Thậm chí tôi còn cảm thấy cổ của mình sắp bị bẻ gãy rồi. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng tôi biết chắc chắn là vẻ mặt của tôi vào lúc này rất hung hãn. Hai mắt cũng đỏ ngầu. Trong đầu tôi cũng phát cuồng. Tôi dồn hết sức lực còn lại để đập đầu về phía trước một cái thật mạnh. Âm Tiên Sinh đang giật cổ tôi, mà tôi lại đập đầu ra trước. Sức mạnh sinh ra giữa hai bên đủ để khiến tôi đứt đầu mà chết. Lúc này tôi cũng là máu dồn lên não, không đối phó nổi, dây rùa cũng không ra. Nhưng tôi cũng không thể nào khiến mình trở thành công cụ của kế nương để cho loại người như Âm Tiên Sinh đạt được mục đích. Kết quả có vẻ như Âm Tiên Sinh nhận ra động tác của tôi, cho nên cũng nhanh chóng nới lỏng cây roi dài đang quấn chặt trên cổ tôi ra, khiến đầu tôi đập thật mạnh lên trên mặt đất. Dầm một tiếng, toàn bộ đầu óc tôi đều đang kêu ong ong. Mạng mày không phải là của mày, mà là của kế nương. Bà ấy không muốn mày chết thì mày không chết nổi. Giọng nói lạnh nhạt của Âm Tiên Sinh vang vọng bên tai tôi. Tôi đã bị đập đến mức thất điên bát đảo, nhưng cơn đau này cũng khiến ý thức tôi trở nên mơ hồ. Âm Tiên Sinh vác tôi từ dưới đất lên rồi đi về phía bên ngoài hành lang. Tôi cố gắng nắm chặt tay, một đánh một gậy vào thẳng mặt Âm tiên sinh. Kết quả khó khăn lắm mới nắm chặt được hai tay, nhưng lại trống trơn. Vợ này đánh đấm một hồi, gậy khóc tàng đã bị rơi mất từ lâu, cộng thêm việc dao găm đỡ âm linh bị Âm tiên sinh đoạt mất, tôi làm gì còn có binh khí nữa. Ngược lại là cây roi của Âm tiên sinh đang quấn lấy cổ tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạt thở. Lúc tôi sắp bị siết chết thì Âm tiên sinh mời hơi nới tay cho tôi một cơ hội hít thở. Nhờ ngày tiếp theo sau đó lại là cơn nghẹt thở càng mãnh liệt hơn, đến cơ hội mở miệng nói mà tôi cũng chẳng có. Âm tiên sinh chậm chậm đi về phía trước, đồng thời châm biếm nói: "Là Thẩm Lục, đông là không nhìn ra. Bình thường mày chẳng có biểu hiện gì, nhưng mà lúc ác lên thì cũng xuống tay với bản thân rất ác đấy." Môi tôi run rẩy, mấp máy một chút. Tôi muốn nói nhưng cảm giác đau đớn và nghẹt thở khiến tôi chỉ có thể phát ra tiếng xì xì. Dòng điệu của Âm tiên sinh từ châm biếm lại trở nên lạnh nhạt: "Mệnh mày là như thế, mày nghĩ xem, có mấy người có được cơ duyên như mày thế này? Một người không có chút bản lĩnh gì mà lại có được địa tướng Kham Dư, rồi còn cả Táng Ảnh Quan Sơn. Đây là mệnh số định sẵn, mày phải làm bậc thang cho kế nương, mày không thoát được." Cảm giác ý thức mờ mịt của tôi đã đỡ hơn chút ít. Cảm giác đau đớn và nghẹt thở vẫn như cũ, nhưng sức lực của cơ thể thì đang dần dần hồi phục. Hiệu quả của thi đan gần như dồi dào không dứt. Chỉ có điều nếu chỉ dựa vào thân thủ của tôi thì không phải là đối thủ của Âm tiên sinh. "Ông đừng có vui mừng quá sớm." Tôi cực lực dãy giụa để cử động cổ, thốt ra được câu nói này. "Ồ, là La Thập Lục mày vẫn còn phương án dự phòng hả? Hay là trong lúc tao đi ra ngoài, thằng mù với cả con mụ già bên ngoài kia sẽ cho tao một sự ngạc nhiên? Diệt bỏ 6 người tùy tùng còn lại, hay là đánh ngã tất cả huyết sát?" Âm tiên sinh như nổi hứng, ông ta hơi giảm lực tay, cùng nới lỏng cây roi trong tay ra. Tôi đã có thể há mồm thở dốc. Thực ra cũng chưa được mấy phút, nhưng mà vết thương trên người tôi đã tốt hơn, cảm giác đau đớn cũng giảm đi nhiều. Nhưng mà Âm tiên sinh cũng chỉ cho tôi mấy giây này để thở, sau đó lại kéo chặt cây roi. Đồng thời cánh tay đang vác tôi của ông ta cũng ấn vào trong khe hở giữa khớp xương chỗ thắt lưng tôi. Chỉ cần tôi hơi động đậy một chút là sẽ đau phần thắt lưng. "Ngẩng đầu, ba thước có thần linh. Còn 50 người sắp chết của thôn kế nương, hơn nữa thẩm kế cũng sắp phải bỏ mạng. Mà chắc chắn là xác nam của những năm nay không phải vô duyên vô cớ mà mất mạng, đúng không?" Tôi dây dụa nói xong câu này thì cũng không ngừng mà lại tiếp tục nói: "Ông coi mạng người như cỏ rác, nhưng đời Âm tiên sinh bao năm nay cũng đều coi mạng người như cỏ rác. Vì vũ hóa mà mộ kế nương này đã khiến bao nhiêu người phải chết theo. Cho dù mụ có vũ hóa thành công thì lông vũ trên người mụ cũng không phải màu trắng mà sẽ bị máu nhuộm đỏ đấy. Thứ vũ hóa cầu là sinh khí, cầu được đại khí vận long mạch phong thủy nuôi dưỡng, mộ đã rơi vào thế bại rồi. Huân hồ, trên đời này có rất nhiều người căm ghét sự tàn ác, cũng không chỉ có một người như tên đạo sĩ tên Liễu Dục Chu đó. Tôi đã nuốt thi đan, sớm một gì hàn câu sẽ tìm lên núi thôi. Kể cả hôm nay ông đạt được mục đích thì ngày sau kế nương cũng nhất định sẽ bị quật mộ." "Ngày sau quật mộ?" Âm tiên sinh cười khẩy một tiếng, cũng không nói tiếp nữa, mà ông ta càng thắt chặt cây roi, lạnh lùng đi thẳng ra ngoài. Cuối cùng chúng tôi đã ra khỏi gian phòng bên. Tôi liên tục quanh quẩn giữa cảm giác nghẹt thở và còn giữ được nửa hơi. Miễn cưỡng mở mắt ra, tôi còn có thể nhìn thấy Trần Hạt Tử và ba cụ Hà đang đứng lưng áp lưng cùng một chỗ. Đám tùy tùng kia còn lại ba tên, ba tên còn lại đang ngã xuống. Bà cụ Hà nhìn sang phía chúng tôi bên này, khuôn mặt nhăn nhẻo lập tức kinh hãi và run lên từng đợt. Âm tiên sinh vô cùng lạnh lùng mở miệng nói: "Bỏ tay chịu trói, nếu không tao chặt bỏ một cánh tay của La Thập Lục. Dù sao cũng chỉ cần một hơi thở là đủ lên bậc thang." Sắc mặt của Trần Hạt Tử toàn vẻ giận dữ, lao gầm lên một tiếng, rồi tung người lên một phát, dâm lên bả vai của một tên tùy tùng, mượn điểm tiếp lực rồi vọt lên cao 2-3 mét. Lao giơ cao gậy khóc tang, đánh thẳng về phía Âm Tiên Sinh. Vừa nãy Âm Tiên Sinh dùng tôi uy hiếp bọn lão, tôi còn cảm thấy trong lòng bức bối cùng cực. Bây giờ thấy Trần Hạt Tử không mù quáng để bị uy hiếp thì tôi mừng phát điên. Chỉ có điều giây tiếp theo, Âm Tiên Sinh lại giật lấy vai tôi, đẩy một phát ra phía trước. Hóa ra là muốn dùng đầu tôi để đỡ gậy khóc tang của Trần Hạt Tử. Mặt tôi kinh hãi biến sắc. Tôi không phải là người sợ chết. Nếu đúng như bị một gậy này của Trần Hạt Tử kết liễu thì cũng đúng theo ý nguyện của tôi. Âm Tiên Sinh sẽ không thể nào đạt được mục đích. Nhưng điều càng khiến lòng tôi bức bối hơn là thủ đoạn khiến người khác đau khổ này của Âm Tiên Sinh phải nói là vô cùng thuần thục. Làm sao Trần Hạt Tử có thể đánh chết tôi được? Hạt Tử, chú ý thập lục, thằng Âm Tiên Sinh này cực kỳ bị ổi. Bà cụ Hạ vụt vung trảm quỷ đao một phát, trực tiếp chặt đứt đầu của một tên tùy tùng. Cái đầu lăn lông lốc vào giữa đám xác nam mặc áo đại liệm kia. Còn Trần Hạt Tử cùng xoay người một phát giữa không trung, dầm một tiếng, chưa gậy đập lên trên cây cột ở bên cạnh. Sau đó Trần Hạt Tử lùi ra sau tận mấy bước, sau mặt lão trở nên hung tợn một cách hiếm thấy, còn người màu xám trắng cũng có chút ánh đỏ lên. Chu Trần, tôi khó nhọc há miệng muốn kêu lão động thủ, nhưng Âm Tiên Sinh lại nhanh chóng kéo chặt cây roi, thiết cho tôi không thể nói thành tiếng. Xem ra chung mày không coi lời của tao ra gì nhỉ. Âm Tiên Sinh vứt tôi ra đất, rồi một tay túm lấy cánh tay tôi, rồi dẫm mạnh lên lưng tôi một phát. Sự đau đớn khiến tôi trợn to hai mắt, gân xanh trên trán nổi gồ lên, từng giọt mồ hôi to đùng rớt xuống. Nhưng bởi vì khó thở cho nên tôi chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ từ cánh mũi, đến hét thảm cũng không làm được. Bà cụ Hạ ở chỗ không xa vứt chạm quỷ đao xuống đất trước, trên mặt bà cụ toàn là vẻ phẫn nộ và run rẩy. Hai tên tùy tùng còn đứng được thì nhanh chóng lao lên phía trước, đánh trúng ngực bà cụ Hà. Bà ta hử lên một tiếng, bị đánh bay ra, đập lên trên bờ tường ở phía sau. Cả người đều rũ hết xuống, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi không ít. Sau đó hai tên tùy tùng kia cùng nhanh chóng chạy về phía Trần Hạt Tử. Sắc mặt của Trần Hạt Tử rất lạnh lẽo, thân người của lão hơi hơi run rẩy. Ngay tiếp đó, lao lại lao nhanh luôn về phía con đường ván. Tốc độ của lão cực nhanh, cũng rất đột ngột, rõ ràng là Âm Tiên Sinh chưa phản ứng kịp. Giây tiếp theo, Trần Hạt Tử đã vòng qua Âm Tiên Sinh, vượt qua đám xác nam mặc áo đại liệm kia, biến mất trên con đường ván. Là thập lục, xem ra bên cạnh mày cũng chỉ có mụ già lắm mồm này là tương đối coi trọng mạng sống của mày đấy. Trong lời nói của Âm Tiên Sinh có chút chế giễu, ông ta buông tay ra, đồng thời cây roi dài trên cổ tôi cũng hoàn toàn thả ra. Tôi ngã vật ra đất, cánh tay đang run rẩy co giật, mồ hôi thấm đẫm mặt đất, hơi lạnh cũng đang ăn mòn cơ thể. Trần Hạt Tử chạy rồi, nên tôi lại không cảm thấy khó chịu, mà đồng thời còn có đôi chút lo lắng. Tôi thật sự hy vọng lão chạy luôn, chứ không phải đi tìm cách khác. Hai tên tùy tùng kia đã đến trước mặt tôi, bà trung lôi tôi từ dưới đất dậy, rồi đi về phía trước cửa chính đại điện với động tác vô cùng cứng ngắc. Ngoài tên tùy tùng ban nãy bị bà cụ Hà chém đứt đầu kia ra, thì ba tên tùy tùng còn lại đều chỉ bị thương chứ không bị giết mất mạng. Bây giờ chúng đã lảo đảo đứng dậy, bao gồm cả hai tên tùy tùng đối phó với tôi ở trong đại điện kia, nhưng lại không thấy tên bị tôi phá sinh khí khiến khi đèn vào miệng ra ngoài. Tên còn lại tuy vì xương cự ngao bị đập vỡ, động tác trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng cũng cứng đờ lê bước ra ngoài. Trên mặt Âm Tiên Sinh toàn là vẻ hài lòng, ông ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn lên phía bên trên kế nương phần, sự hưng phấn và khát vọng trong mắt cũng không hề giảm bớt chút nào. 9 tùy tùng, tổng cộng có 9 tên, ban đầu chỉ có 8 tên ra tay, tên cuối cùng thì chỉ bê bộ áo liệm kia đứng yên phía trước đám xác nam bất động không nhúc nhích. Tôi bị đưa tới trước mặt tên tùy tùng đó. Lão bèn giơ tay nâng cằm tôi lên. Khuôn mặt nhăn nhúm của lão có chút co lại rồi nở nụ cười. Ra cười mà cơ không cười. Sau đó lập tức bắt đầu cởi quần áo trên người tôi. Ngoài đường phục ra, tất cả đồ bao gồm cả áo sơ mi ở bên trong đều bị cởi sạch rồi bị vứt bừa sang một bên. Sau đó lão ta lại mặc bộ áo đại liệm kia lên người tôi. Trong thời gian này, sau tên tùy tùng còn lại đều vây quanh tôi, hình thành một thứ áp lực kỳ dị. Thứ áp lực này khiến tôi khó nhúc nhích cơ thể, mà tôi cũng chẳng tiếp tục dãy giụa phản kháng nữa. Một là đúng là tôi không phải đối thủ của Âm tiên sinh, bà cụ Hà cũng đã bị thương, bà ta đang ngồi bệt ở chỗ bờ tường phía kia. Nếu tôi mà động thủ thì Âm tiên sinh chắc chắn sẽ dùng bà cụ Hà để uy hiếp tôi. Thậm chí không cần phải uy hiếp thì tôi cũng không thể phản kháng nổi, không phải sao? Tê dại để mặc đám tùy tùng vần vò cơ thể, tôi càng cảm nhận rõ được sự đau đớn đang càng ngày giảm dần. Sức lực trên người tôi đang dần hồi phục. Nếu không uống thi đan này thì sợ rằng tôi đã tiêu từ lâu rồi. Hơn 10 phút sau, tôi bị thay bộ quần áo đại điểm lên người. Bảy tên tùy tùng vây lấy tôi, tay bọn chúng đã nâng kèn sáo lên. Âm tiên sinh đi đến trước mặt tôi, ánh mắt ông ta sáng tỏ khác thường, chậm rãi nói: "Là Thập Lục, bây giờ mày biết tuyệt mệnh vị nằm ở chỗ nào chưa?" Lòng tôi run lên một cái, cái đầu nhìn vị trí nơi chân mình đang đứng. Lần trước khi tôi ở trong phòng của kế nương thì đã phát hiện ra mộ kế nương là điệp ảnh trạch. Tôi cũng biết chắc chắn là huyệt nhãn ở bên ngoài. Chỉ có điều sau khi ra ngoài xong, còn chưa kịp tìm thì đã lật mặt luôn với Âm tiên sinh rồi. Tuyệt mệnh vị này nằm ngay dưới chân tôi. Nếu cảnh tượng này có sự trùng hợp với giấc mơ của tôi một cách kỳ dị. Tôi bị tùy tùng của kế nương bao vây, trong tay bọn chúng cũng cầm kèn sáo, nhưng lại không thổi ngay lập tức. Âm tiên sinh đưa tay lên gọi sơ bà một tiếng. Trong đại điện, sơ bà đang quỳ bên cạnh thẩm kế từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Bà ta đi một mạch đến trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn đối diện với tôi. Bắt đầu đi, trải chuột cho nó tử tế một chút, để nó thế này rất mất thể diện. Âm tiên sinh điềm nhiên mở miệng. Sơ bà quay lưng về phía Âm tiên sinh nên không thể nhìn thấy ánh mắt của Âm tiên sinh. Nếu tôi có thể nhìn thấy rõ cái tia lạnh buốt trong ánh mắt sâu thẳm của Âm tiên sinh, bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao lão không chĩa mũi nhọn vào sơ bà ngay lập tức. Chỉ là bởi vì bà ta vẫn còn tác dụng. Bà ta cần trải chuốt trang điểm cho tôi theo một mắt xích trong quy tắc tập tục. Sợ rằng đợi đến khi bà ta làm xong nhiệm vụ của mình thì Âm tiên sinh sẽ hạ độc thủ luôn mà không chút do dự. Sơ bà đeo một cái túi vải nhỏ trên lưng, bà ta lau hết vết máu trên mặt tôi trước, sau đó thì tỉa lông mày đánh phấn. Lông này gió đã lớn hơn nhiều, gió dần dần thổi tan làn sương mù, thang treo cũng đã bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Mà cho đến khi sơ bà đặt hết đồ nghề trong tay xuống thì tôi cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu nữa, nhưng ít nhất thì cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Âm tiên sinh càng hài lòng nhìn mặt tôi, ông ta tán thưởng một câu: "Không tồi." Sơ bà cung kính lùi ra sau. Tốc độ bước chân của bà ta không chậm, nhanh chóng lùi đến bên rìa đại điện, giống như cố ý tránh xa Âm tiên sinh vậy. Hai người đều có mục đích riêng, rõ ràng là sơ bà cũng phòng bị không ít. Mà Âm tiên sinh cũng không ra tay xử lý sơ bà ngay lập tức. Ông ta vỗ vỗ tay, bảy tên tùy tùng còn lại lập tức nâng kèn trong tay lên, bắt đầu thổi nhạc. Bắt đầu tiếng kèn rên rỉ theo một giai điệu quái dị, rồi từ từ trở nên uyển chuyển, kéo dài thê thiết, nhưng rồi lại dần dần cao vút, lành lót, toát ra chút vui mừng. Giai điệu này khiến người tôi nổi từng đợt da gà, lông tóc cũng không ngừng dựng ngược lên, đặc biệt là vị trí sống lưng có hơi lạnh liên tục sộc lên. Âm tiên sinh đột nhiên lấy một cuộn giấy da dê trải ra trên tay. Giây tiếp theo, ông ta cơ thế ma quỳ thẳng xuống. Giờ một tiếng vang lên, chẳng khác gì một cú đánh mạnh. Nhưng vẻ mặt của Âm tiên sinh lại không có chút đau đớn nào, mà ngược lại là dáng vẻ thành kính chưa từng có. Tôi chưa từng thấy qua vẻ thành kính này lần nào. Khi đó lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi núi Kê Nương thì gặp Âm tiên sinh đưa người lên núi. Lúc ông ta dùng phù văn lục đinh thủ mộ cũng thành kính như vậy. Ngày tiếp đó, Âm tiên sinh lên ngẩng đầu lên, giọng của ông ta đột nhiên trở nên the thé, hô lớn: "Trăm năm đại táng, hôm nay kết thân, nam chưa hôn phối, Kê Nương rủ lòng, quang ảnh chi táng, thượng địa chi sơn, như phục như liền, nguồn gốc tại thiên, dùng huyết mạch làm cầu nối, gột rửa bia văn." Ngay khi ông ta dứt lời, gió đột ngột trở nên lớn hơn rất nhiều. Gió tuyết gào rít, thổi tàn sương mù trên núi băng với tốc độ nhanh hơn. Đã có thể nhìn thấy rõ chiếc thang treo trên đó. Không chỉ là thang treo, mà còn có cả cái đình nghỉ chân kia. Thậm chí tôi cũng đang nhìn thấy Kê Nương đang dừng bước ở đoạn giữa thang treo. Đương nhiên khoảng cách này vẫn xa, cho nên tôi không nhìn rõ bộ dạng của bà ta. Nhưng cho dù là trong mơ hay là tìm thấy Trương Kiều Quái trong căn phòng lần trước, thì dung mạo của Kê Nương vẫn luôn khắc sâu trong đầu óc tôi. Tôi cũng không kìm nén nổi sự ngột ngạt trong lòng nữa. Rõ ràng là Âm tiên sinh đã bắt đầu nghi lễ để giúp Kê Nương vũ hóa. Tuy cơ thể tôi đã gần như hoàn toàn hồi phục, nếu vẫn không thể tìm ra phương pháp phá giải, lẽ nào tôi thực sự phải thành bậc thang cho Kê Nương sao? Cùng lúc này, Thầm Kế ở trong đại điện đột ngột đứng dậy. Cô ấy từ từ quay người lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Vào giây tiếp theo, cô ta giơ tay phải lên. Chẳng biết cô ấy đã cầm con dao sắc nhọn trên tay trái từ lúc nào, rạch một phát lên trên cổ tay mình. Một vệt máu xuất hiện trên nước da trắng mịn. Ngay tiếp đó, chỉ là dòng máu đỏ tươi chảy ra. Rõ ràng là tâm mày Thầm Kế có chút run rẩy, môi cũng hơi mím mại thành một đường chỉ. Cảnh tượng này khiến mí mắt tôi giật điên cuồng, đồng thời tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Lời nói lúc trước của Âm tiên sinh cũng không phải sự thật. Ban đầu ông ta bảo với tôi là dùng máu của những xác nam Kê Nương cưới này tưới bia văn. Nhưng trên thực tế, máu mà ông ta dùng lại là của Thầm Kế. Một người sống sờ sờ cắt tay xả máu như thế này thì có thể trụ được bao lâu? Lòng tôi dần dần trầm hẳn xuống, không thể ngồi im chờ chết nữa. Nếu không thì cũng không biết Âm tiên sinh còn định làm gì nữa. Ánh mắt tôi lượn lờ qua vị trí cho bà cụ Hà. Bên cạnh bà cụ Hà còn có thanh trảm quỷ đao rơi xuống. Ít nhất thì trong tay tôi phải có đồ nghề thì mới có thể liều mạng được. Âm tiên sinh vẫn giữ nguyên động tác thành kinh đó, nhìn Kê Nương ở trên thang treo. Những tên tùy tùng này đều đang thổi kèn, bọn chúng không hoàn toàn chú ý đến tôi. Cờ bàm trên toàn thân tôi đều căng cứng. Tôi co chân đang định lao về phía bên chỗ bà cụ Hà thì Âm tiên sinh lại vụt quay đầu lại. Ông ta lạnh băng quát lên: "Là Thập Lục, mày còn định dãy dụa sao?" Từ giây phút tiếng nói của ông ta vang lên, tôi lập tức cảm thấy sau lưng mình dợn lên từng đợt, giống như có mấy chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi vậy. Cơ thể cũng cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, rồi lại không thể nào nhúc nhích được. Mồ hôi không ngừng túa ra trên trán tôi, hình thành từng giọt mồ hôi to đùng chảy xuống theo gò má. Tôi vất vả quay đầu lại, lùng lẹo mặt thì nhìn thấy trên người đám xác nam mặc áo đại liệm kia đang đồng loạt mọc thêm nhiều lông nhung màu máu hơn. Mặt của những xác nam này đều đang hướng về phía tôi, không một ngoại lệ. Bỏ đám huyết sát khiến tôi trúng tà sao? Tôi càng ớn lạnh đến cực điểm. Tôi điên cuồng muốn động đậy nhưng lại không nhúc nhích nổi. Lúc này lòng tôi đã lạnh ngắt hết nửa. Âm tiên sinh cười cười, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn. Cũng đúng vào lúc này, Thầm Kế bên trong đại điện lại đột ngột dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay mình. Cô ấy nhanh chóng giật ra một miếng vải trắng quấn chặt lấy vết thương. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tôi lại khiến tôi ngẩn ra một cái. Tôi vẫn tưởng Thầm Kế sẽ chảy khô máu, dùng mạng sống của mình để tươi lên tấm bia văn. Nhưng bây giờ cô ấy lại băng bó vết thương. Lẽ nào lúc trước tôi hiểu nhầm ý của Âm tiên sinh? Thực ra thẩm kế không cần chết, chỉ cần một chút máu tươi là đủ rồi. Có điều vào ngay giây tiếp theo, Âm tiên sinh lại hơi nhướng mày. Ông ta trầm giọng gọi: Kế nhi, vẫn chưa đủ, đừng dừng tay. Rõ ràng là ngữ điệu của Âm tiên sinh đã thay đổi không nhỏ. Khi nói với chúng tôi thì rất lạnh lùng âm u, nếu khi nói với thẩm kế thì lại trở nên hiền hòa hơn không ít. Thầy, con... Rõ ràng vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt thẩm kế có chút tái nhợt, trên trán cô ấy cũng đã có mồ hôi, tâm mày còn có vẻ đau đớn. Vừa rồi thẩm kế còn lạnh lùng như băng, vậy mà bây giờ lại trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Đại sự trăm năm đều nằm trong ngày hôm nay, mọi việc đều đã có thầy, xả thêm ít máu nữa đi, sắp đủ rồi. Âm tiên sinh lại mở miệng lần nữa, tim tôi đột ngột đập điên cuồng. Vô di tưởng thẩm kế cùng hoàn toàn điên rồ, giống hệt với 50 người kia của thôn kế nương. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là không phải vậy. Thẩm kế thật sự có thể hy sinh không ít thứ, nhưng rõ ràng là không bao gồm mạng sống. Chắc chắn là Âm tiên sinh có hứa hẹn gì đó. Thẩm kế từ từ giơ tay lên, cô ấy dùng bàn tay phải đã được băng bó xong, lại còn dao găm sắc nhọn kia ra, trực tiếp rạch thẳng lên gan bàn tay trái. Máu lại chảy xuống lần nữa, có điều so với cắt cổ tay thì rõ ràng là đã ít hơn nhiều. Nhưng đầu mày của Âm tiên sinh vẫn nhíu lại. Ông ta mở miệng lần nữa: Kệ đi, máu gan bàn tay không đủ đâu, cắt cổ tay đi. Rõ ràng là thân người thẩm kế run lên một cái. Trên mặt cô ấy có một biểu cảm, đó là sự sợ hãi đối với cái chết. Tôi cũng đã hoàn toàn hiểu ra, không phải thẩm kế không sợ chết. Trước đây khi làm bất luận việc gì thì chúng đều nằm trong sự kiểm soát của cô ấy và Âm tiên sinh. Cho dù là ban nãy xả máu làm lễ tế thì cô ấy cũng không hề do dự, đó là bởi vì cô ấy kiểm soát được chừng mực trong đó. Nhưng giờ Âm tiên sinh lại không cho cô ấy ngừng, rõ ràng là đã có chút vượt khỏi chừng mực này. Thầy à, con sắp không chịu nổi rồi. Thẩm kế cắn môi dưới, rõ ràng giọng cũng đã có chút run rẩy. Không ngừng lại, thẩm kế hơi thở dốc rồi tiếp tục nói một cách yếu ớt: Bia đá đã được tưới hết một lượt, mặt của cống phủ cũng đã bị máu lấp đầy, không phải đã đủ rồi sao? Không thể sơ sót trong ngày giờ đại hỷ này, thả bỏ nhiều máu hơn một chút, sau này chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian thì sẽ có lại. Nhờ xảy ra vấn đề gì thì thầy cho ta đều không chịu nổi hậu quả đâu. Nghe lời thầy, tiếp tục xả máu đi. Đợi kế hoạch này được hoàn thành, sau này con chính là chủ tế của thôn kế nương. Âm tiên sinh trầm giọng tiếp tục nói. Cũng đúng vào lúc này, bà cụ Hà đang ngồi bệt ở một bên lại cười phá lên, tiếng cười đó qua đỗi diễu cợt. Bà cụ vừa cười vừa phát ra tiếng ho khủng khục. Âm tiên sinh, con tưởng mày thật sự nuôi dạy được một nữ đồ đệ bất chấp mạng sống, nhưng có vẻ như mày không có bản lĩnh lớn đến mức đó nhỉ. Việc này cũng đúng, mày là đàn ông, mày không có khả năng chống lại cái con mụ mặt như miếng sỏ dày kia. Đối với những người phụ nữ khác thì lại khác. Tiếng cười của bà cụ Hà cô bắt đầu trở nên chói tai, giọng điệu ngày càng diễu cợt. Sắc mặt của Âm tiên sinh dần dần tối sầm lại, bởi vì thẩm kế ở trong đại điện không tiếp tục cắt cổ tay mà lại nắm chặt lấy phần bàn tay trái bị cắt. Cô ta loạng choạng lùi ra sau tận mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất. Rõ ràng thẩm kế thật sự đã đến cực hạn, nếu không thì đã không cãi lời của Âm tiên sinh. Âm tiên sinh đột nhiên không nói nữa mà sải bước đi về phía trong đại điện. Khi thế trên người ông ta toát ra một luồng sát khí đậm đặc, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn không ít, như đang quát nạt. Thầy không bảo mày lùi ra sau, cũng không bảo mày cầm máu, tại sao lại lùi ra sau? Tại sao lại cầm máu? Cảnh tượng này càng khiến mí mắt tôi giật điên cuồng. Sự kích động từ những lời nói vừa rồi của bà cụ Hà đã khiến cảm xúc của Âm tiên sinh loạn mất vài phần. Lúc đầu Trương Nhĩ từng dạy cho tôi một cách rõ ràng, thầy phong thủy, âm dương tiên sinh đều phải biết tự khống chế được cảm xúc. Cảm xúc sẽ chi phối hành động của cơ thể, bắt buộc phải lý trí mọi lúc mọi nơi thì mới có thể lấy tất cả ra để bày mưu tính kế được. Nhưng con người đều không hoàn hảo, sao có thể không phạm sai lầm? Cho dù là loại người như âm tiên sinh thì cũng không thể kiềm chế được ở trong tình huống then chốt như thế này. Đồng thời một khi cảm xúc xuất hiện sự bất ổn thì sẽ có những sơ hở và biến cố khác. Tôi căn răng tiếp tục dãy rủa, chỗ cổ tay đột ngột truyền đến một tiếng vỡ răng rắc. Cảm giác đau nhói mãnh liệt kèm theo tiếng vỡ nát đó đâm vào trong da thịt. Tôi đột nhiên phát hiện cơ thể mình có thể cử động được rồi. Tôi cúi đầu xuống, nhìn một cái theo bản năng. Vòng hạt xương ly miêu ở cổ tay tôi đã bị đứt mất mấy hạt xương. Vòng hạt xương ly miêu này có thể phá tà, trước đây nó cũng từng giúp tôi. Vừa nãy có quá nhiều xác chết cho nên bây giờ nó mới nứt vỡ, giúp tôi một cơ hội hồi phục. Tôi không lập tức hành động bởi vì âm tiên sinh vẫn còn cách tôi rất gần, bây giờ chưa phải thời cơ tốt. Trong nháy mắt, âm tiên sinh đã đi vào trong đại điện. Ông ta bước nhanh đến trước mặt thẩm kế. Thẩm kế ngẩng đầu lên, rõ ràng là cô ấy đã không giữ vững được cơ thể mà hơi hơi lảo đảo. Thầy à, con thật sự... Thẩm kế căn môi dưới, đến tay mà cô ấy cũng không thể giơ lên nổi, thân người loạng choạng một cái như sắp ngất đi. Âm tiên sinh đột nhiên giơ tay ra túm lấy tóc của thẩm kế. Hồi nhỏ lúc thầy dạy mày, cho dù có khổ cỡ nào thì mày cũng chịu được, cho dù có khó khăn đến mức nào thì mày cũng chấp nhận được. Cho dù bảo mày luyện khinh công ở nơi băng tuyết đầy trời, hay dùng tay trần học dùng roi, thì mày cũng chưa từng nói nửa chữ không. Hôm nay mày không chống đỡ được, thầy rất thất vọng đấy. Âm tiên sinh nhấn hai chữ thất vọng rất mạnh. Ông ta cúi đầu nhìn thầm kế rồi lắc lắc đầu nói, mày khiến thầy thất vọng, nhưng thầy vẫn phải dạy dỗ mày, nên hãy để thầy giúp mày một phen. Âm tiên sinh khom người nhặt con dao găm bị thầm kế đánh rơi lên. Ông ta trực tiếp kéo luôn đầu của thầm kế, lôi cô ấy đến phía trước tấm bia đá. Rõ ràng nét mặt của thầm kế là vẻ kinh ngạc và suy sụp. Máu xả từ cổ tay không nóng như máu ở trong cổ, mày cũng không thành kính như những người dân thôn kia. Đây cũng là thứ mà thầy dạy mày đầu tiên. Thầy rất đau lòng đấy. Trọng lông nói, âm tiên sinh nhanh chóng vung tay lên, con dao găm chuẩn bị rạch thật mạnh về phía cổ của thẩm kế. Nếu dao này mà rạch chúng thì thẩm kế chỉ có kết cục chết ngay tại chỗ. Mặt tôi kinh hai biến sắc. Trước đây tôi cảm thấy thẩm kế cũng như những người khác, giống hệt như âm tiên sinh, sau khi hành động điên rồ thì sẽ thành kẻ điên, cho nên tôi cũng không có chút thiện cảm nào với cô ấy. Nhưng bây giờ rõ ràng cô ấy không như vậy, tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh cô ấy bị âm tiên sinh giết. Một bước lên trước, tôi gầm lên một tiếng, bà Hà, đưa cháu đao. Sang mặt bà cụ Hà kinh ngạc, khi bà ta nhìn thấy tôi có thể cử động thì trong mắt cũng đầy vẻ vui mừng. Miễn cường nhích người lên trước, cái chân bó của bà ta đá một phát về phía cán của trảm quỷ đao, đồng thời cũng kêu lên, cây đao này cứ coi nó là gậy khóc tang. Trong tiếng xe gió vù vù, trảm quỷ đao vụt bắn lên, tốc độ này nhanh đến kinh người, phủ một tiếng trực tiếp xuyên luôn qua đầu một tên tùy tùng. Tất cả những việc này đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi đột ngột đưa tay ra túm lấy can đao rồi rút ra ngoài một phát, nhưng âm tiên sinh ở trong đại điện thì lại không hề ngừng nghỉ chút nào. Tay ông ta đã vung lên một nửa, mấy tên tùy tùng khác dùng một tay giữ nguyên tư thế cầm ken thổi, tay còn lại thì đồng loạt giơ ra túm về phía bả vai của tôi. Nói thì lâu chứ thực tế thì rất nhanh, động tác của tôi cũng cực kỳ nhanh mạnh, dồn hết toàn bộ sức lực ném trảm quỷ đao ra. Âm tiên sinh ở trong đại điện thì lại lạnh lùng chế giễu nói, ngô soạn. Trảm quỷ đao bay vù ra ngoài bắn về phía âm tiên sinh, giống như hồi đó khi tôi luyện đương đầu nhất bổng, một lần đều tuột tay vậy, nhưng lần này tôi dùng lực càng mạnh hơn. Nhưng âm tiên sinh cũng hành động, ông ta kéo đầu Thẩm Kế vòng luôn ra phía trước, vừa vặn tránh khỏi hướng bắn của cây đao này. Keng một tiếng vang lên, chàng quỷ đao không đâm trúng Âm Tiên Sinh, mà ngược lại đập vào cây giá bát quái ở phía sau, bắn xuyên qua một cây chuông, bay trúng một tấm da người, cuối cùng đâm thật mạnh vào trong thân tường. Trong tay tôi không còn binh khí, sau tiên tùy tùng còn lại đều dùng một tay ân lấy bả vai tôi. Sức lực của bọn chúng mạnh đến ly kỳ, căn bản là tôi không thể phản kháng nổi. Âm Tiên Sinh cười khẩy một tiếng, định tiếp tục cắt cổ Thẩm Kế, nhưng hai tay Thẩm Kế lại đột ngột giơ lên, một tay túm lấy cổ tay của cánh tay đang túm tóc cô ấy, tay trái nhanh chóng kẹp lấy cổ tay đang cầm dao găm của Âm Tiên Sinh. Sự kinh ngạc và suy sụp trên mặt cô ấy lúc nãy đã đổi thành một thứ cảm xúc khác, thất vọng xen lẫn với tuyệt vọng. Nước mắt càng giàn giụa, máu từ cổ tay phải cùng gan bàn tay trái của cô ấy rỉ ra ngoài, chúng nhuộm đỏ đôi tay của Âm Tiên Sinh, đồng thời cũng có máu chảy qua đỉnh đầu cô ấy rồi rớt xuống trộn lẫn với nước mắt giống như huyết tế. Phản kháng? Từ nhỏ đến lớn mày chưa từng phản kháng lại thầy. Lông đại Thẩm Kế làm gì còn sức lực phản kháng, túm lấy tay của Âm Tiên Sinh cũng chỉ là sự dãy giụa cuối cùng. Cái tường này trông thê lương khác thường, dao găm lại rơi xuống một lần nữa. Sắc mặt tôi trắng nhợt đến cùng cực, không thể nào xen vào và cũng chẳng thể nào xoay chuyển tình thế. Nếu kết cục của Thẩm Kế như vậy thì tôi càng không thể có kết quả tốt đẹp hơn. Thế nhưng đúng vào lúc này, trên xà nhà của đại điện đồ điện có một khúc gỗ vừa to vừa thô rớt xuống. Khúc gỗ rơi vù xuống dưới, sau đó đập thẳng luôn về phía đỉnh đầu của Âm Tiên Sinh. Hóa ra là một đoạn xà nhà. Phía trên đoạn xà nhà còn có một người đang ngồi, một người với gương mặt hình chữ quốc giống như mặt ngựa, con mắt dài hẹp, sắc mặt vô cùng âm u. Chẳng phải người này là Mã Bảo Nghĩa sao? Ở thân lưng của Mã Bảo Nghĩa còn buộc một thứ tròn trùng trục, đó chính là đầu của Mã Liên Ngọc. Quả nhiên Mã Bảo Nghĩa chưa chết, nhưng Mã Liên Ngọc đã mất mạng rồi. Lúc này Mã Bảo Nghĩa đang cúi đầu, trong mắt hắn chỉ có sát khí. Sơ bà ở bên ngoài đại điện, sắc mặt của ả ta cũng đột ngột trở nên hung tợn, cực kỳ run rẩy nhìn về phía Mã Bảo Nghĩa. Ánh mắt của ả ta chủ yếu rơi vào cái đầu của Mã Liên Ngọc. Tôi siết chặt nắm đấm. Biến số tới rồi. Không, Mã Bảo Nghĩa không phải là biến số thứ nhất, mà biến số thứ nhất chính là Thẩm Kế. Nộp mạng đi! Giọng của Mã Bảo Nghĩa âm u lạnh lẽo, hình thành hồi âm vang vọng trong đại điện. Mặt Âm Tiên Sinh đột ngột biến sắc, đã một cú đa bay Thẩm Kế. Ông ta nhanh chóng giơ cao hai tay đỡ lấy khúc gỗ trên sàn nhà. Sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng, rồi phụt một phát phun ra không ít máu tươi, mà hai cánh tay của ông ta cũng trở nên cong queo không ít. Đồng thời vào ngay lúc này, đám xác nam mặc quần áo đại liệm ở khoảng đất trống bên ngoài cũng động đậy. Lần trước đám xác nam mà kê nương cưới còn nằm trong khoảng tiếp nối giữa hắc xác và huyết xác, lần này vào lúc hóa xác thì tất cả đều có lông nhung màu máu, rõ ràng là lợi hại hơn nhiều so với lần trước. Gần như bọn chúng hành động cùng lúc ép về phía bên trong đại điện. Cảnh tượng này quá đỗi kinh người, quá đỗi chấn động. Vừa gì trong chuyến đi này tôi liên tục đề phòng Mã Bảo Nghĩa và muốn tìm ra lão, nhưng không ngờ rằng lão lại chờ thời cơ hành động, mà thư lão định lấy là mạng của Âm Tiên Sinh. Nếu như cô đánh vừa nãy khiến khúc gỗ xà nhà đập trúng đầu của Âm Tiên Sinh thì ông ta nhất định sẽ chết ngay tại chỗ, mà lúc này đã chặn được, nhưng hai cánh tay của ông ta cũng gần như bị phế luôn rồi, chẳng biết xương cốt đã gãy thành mấy khúc nữa. Thời cơ mà Mã Bảo Nghĩa lựa chọn đúng thật là tuyệt vời. Đây cũng chính là lúc Âm Tiên Sinh đắc ý nhất, lơ là phòng bị nhất. Thẩm Kế bị đạp bay ra phía trước cây da gỗ đặt đến ở một bên đại điện. Quần áo trên người đã thấm không ít máu ở dưới mặt đất, trông vô cùng thê thảm. Mấy tên tùy tùng kia thì không hề cử động, bọn chúng vẫn khống chế ấn lấy bả vai tôi, nhưng bà cũng không tiếp tục thổi kèn nữa. Rất rõ ràng quá trình tế lễ đã bị gián đoạn rồi. Tôi nén tất cả mọi cảm giác chấn động trong lòng xuống, cùng nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm như thế nào để thoát thân. sau khi thoát thân xong thì phải dùng cách nào để phá bỏ hiện trường này. Tôi không cho rằng Mã Bảo Nghĩa có thể giết chết Âm Tiên Sinh. Chắc chắn là bọn họ đã từng giao chiến. Lần trước Mã Bảo Nghĩa còn có một nửa xác nam mà Kế Nương lấy chồng cùng với Mã Liên Ngọc. Kết quả bây giờ Mã Liên Ngọc đã chết, mà toàn bộ xác nam cũng ở chỗ Âm Tiên Sinh. Hiện giờ Lao có thể khiến Âm Tiên Sinh bị thương nặng cũng là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu đương xác nam kia lên thì lão sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong. Suy nghĩ như điện xẹt qua đầu óc. Trong đại điện, Âm Tiên Sinh lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt ông ta trợn tròn, hét lên một tiếng, rồi vùng hai cánh tay về phía trước. Cánh tay lập tức càng vặn vẹo hơn, gần như sắp bị bẻ gãy luôn vậy. Nếu không gỗ xà nhà thì dầm một cái, nó bị đẩy về phía trung tâm đại điện. Lúc này Mã Bảo Nghĩa tung người nhảy lên một phát, chứ không hề bị hất văng ra thuận theo quán tính của khúc gỗ, mà ngược lại là ngay khi Âm Tiên Sinh quỳ xuống dưới đất do kiệt sức thì lão trực tiếp hạ lên trên đầu Âm Tiên Sinh. Hai đùi của lão xếp bằng giống hệt như bộ chiêu thức khôi tinh điểm đầu kia của Trần Hạt Tử đi khóa họng Âm Tiên Sinh. Nói thì lâu chứ thực tế thì nhanh. Lúc này Sang Nam cũng đã đến trước cửa đại điện. Thế nhưng đúng vào lúc này, Sơ Bà cũng tung người đến phía trước đại điện. Bà ta lập tức giang hai tay, hóa ra là muốn kéo mảnh vải màu vàng ra. Trên đó có một tấm đạo phù. Nội dung của tờ phù này không khác gì so với đạo phù khế ước ngăn chặn xác Thanh Thi vào thôn mà Âm Tiên Sinh đã vẽ ở trong thôn Kế Nương. Đám xác nam kia gần như dừng lại cùng lúc. Tuy rằng sát khí đang trở nên nặng hơn, lông nhung cũng mọc ra ngày càng nhiều, nhưng lại không tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Lão già, giết nó, tôi phải lấy đầu của nó. Giọng của Sơ Bà thê thiết, cô toàn ra nỗi oán hận mãnh liệt. Bà Bảo Nghĩa không khóa đường họng của Âm Tiên Sinh, bởi vì tốc độ phản ứng của Âm Tiên Sinh cũng không chậm. Ông ta ngã lăn ra phía trước, cho nên tránh được đòn đánh này. Hôm nay mày chết chắc rồi. Phế bất hai tay, đám xác này cũng không vào trong được. Sau khi lấy đầu của mày xong thì tao cũng sẽ mang xác của Kế Nương đi. Mày không phòng được tao thì mày phải trả giá cho tất cả những gì mà mày đã làm. Bà Bảo Nghe quát lên, đồng thời lão cũng lấy ra đống đồ nghề ở chỗ thắt lưng. Thứ đó trông giống như một thanh kiếm, nhưng lại được làm hoàn toàn bằng đồng tiền. Trong đó có mối nối ở giữa được nối bằng sợi dây đỏ. Đây chắc là đồ nghề của thợ đuổi xác, cũng giống như gậy khóc tang của thần bà, định la bàn của Âm Dương Tiên Sinh. Mã Bảo Nghĩa sải bước lên trước, rồi một kiếm đâm về phía ngực của Âm Tiên Sinh. Mặt Âm Tiên Sinh lập tức xuất hiện một nét đau đớn, rõ ràng là định cử động hai tay nhưng không động đậy nổi. Sau khi đứng dậy, lão nhanh chóng chạy về phía chỗ cửa chính. Sơ Bà ngoảnh đầu lại lạnh như băng. Bà ta khạc một tiếng, sau đó phun ra một tia sáng sắc lạnh từ trong miệng. Tôi nhìn bà thấy vô cùng kinh hãi. Kim đuôi ong vỏ vẽ và lòng dạ đàn bà là thứ độc nhất. Hóa ra trong miệng Sơ Bà này còn có dấu kim châm. Mặt Âm Tiên Sinh kinh hãi biến sắc. Ông ta xoay người chạy về phía bên cạnh. Lúc này tôi cũng không chắc chắn Âm Tiên Sinh có thể đối phó được với Mã Bảo Nghĩa hay không nữa. Trong tình trạng này, ông ta còn gì để xoay chuyển tình thế? Ngay giây tiếp theo, Âm Tiên Sinh lại chạy đến vị trí cây da gỗ để nến ở bên chỗ thầm kế. Ông ta dùng sức đẩy ra nến một phát, hai tay ông ta vốn đã gần như gãy rồi, cho nên việc đẩy cây da nến này càng khiến ông ta phải hét thảm lên thành tiếng. Nhưng ra nến thì lại chỉ chuyển động một cách máy móc về phía trước, chứ không hề bị đẩy đổ ra đất. Tiếng kèn két khiến ra đồng người ta tê dần vang lên. Trong đại điện, mấy lối vào hành lang còn lại bị bịt kín kia đang từ từ mở ra. Trong nháy mắt tôi liền hiểu ra, đây là chốt công tắc, cũng giống như cái chỗ lõm ở trên tường mà tôi phát hiện lúc trước. Nó có thể trực tiếp mở tất cả đường hành lang đang bị bịt kín ra. Có điều Âm Tiên Sinh lại không hề tháo chạy. Sau khi đường hành lang được mở ra xong, sắc mặt của ông ta oán hận mà nhìn chằm chằm Mã Bảo Nghĩa. Mày ép tao phá kết cấu âm dương ở đây, hủy đi dinh trạch của Kế Nương, sau khi vũ hóa, cho nên mày cũng phải trả giá cho tất cả những gì mày gây ra hôm nay. Ngay khi ông ta dứt lời, hoặc có thể nói là ngay khi những đường hành lang này mở ra, dường như gió tuyết trên cả ngọn núi đều trở nên lạnh hơn một chút. Dường như ánh trăng cũng càng lạnh lẽo hơn. Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào bên trong đại điện, từ một trong số các lối vào đường hành lang, có một người bước ra. Một người có lông nhung màu máu mọc đầy trên toàn bộ cách vị đầu, mặt, cổ. Lòng tôi cũng trở nên ớn lạnh hơn, bởi vì âm dương điệp ảnh trạch thật sự đã bị phá rồi. Không chuyển đổi âm dương mà trực tiếp mở thông nó ra, dương khí tràn vào, cộng thêm với bản thân sự tồn tại của những xác chết trong đó, khiến âm khí chỉ tăng lên theo cấp số nhân, khiến cho mộ phần kết nương có khả năng trở thành âm dương trạch độc nhất vô nhị, hoàn toàn biến thành âm trạch. Âm trạch tạo ra xác dữ. Âm tiên sinh không hề chiến đấu một mình, ít nhất thì ông ta vẫn còn đám dân thôn gồm 50 người lúc trước. Rõ ràng là Ma Bảo Nghĩa cũng biết chỗ lợi hại của nó. Lao không lên tiếng nữa mà tiếp tục tấn công về phía âm tiên sinh. Lần này các chiêu thức đều là độc thủ. Công chính vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân truyền lại. Có người tới rồi. Âm thanh của người và xác hoàn toàn khác nhau, tôi có thể nghe ra chỗ khác biệt nhỏ trong đó, cho nên lập tức quay đầu lại. Người trước mắt khiến lòng tôi lại chấn động lần nữa. Người này mặc một bộ đường phục để đầu tóc hoa râm, không còn duy trì mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ như lúc trước nữa, mà là mái tóc dài hơn rất nhiều, lại không được chăm sóc, trông rối bù bẩn thỉu. Hơn nữa chân lão còn đi tập tễnh, đường phục cũng rách nát, nhách nhác khác thường. Người này chính là Trương Nhĩ. Có lẽ thứ sáng tỏ duy nhất chính là hai mắt của Trương Nhĩ. Lão nhìn chằm chằm vào tôi. Ngoài kinh hãi ra thì ánh mắt của tôi nhìn ông ta lại phức tạp hơn không ít. Ban đầu Trương Nhĩ cũng có vấn đề, cho nên tôi và Trần Hạt Tử mới vứt ông ta lại mà hành động riêng. Rồi ông ta cũng tự mình chui vào trong bộ kế nương, ở lại đây cùng với Mã Bảo Nghĩa. Đồng thời tôi cũng hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Việc nhìn đối mặt nhau như thế này kéo dài khoảng tầm mấy giây. Sau đó Trương Nhĩ ngồi xổm xuống. Ông ta nhìn qua mặt đất rồi nhanh chóng tìm kiếm đồ trong đống quần áo kia của tôi. Lúc này mấy tên tùy tùng đang ân lấy tôi, dưới đứng đồng thời nhìn chằm chằm vào Trương Nhĩ. Sau mặt của bọn chúng âm u ác liệt, thậm chí còn có một tên tùy tùng thả vai tôi ra rồi ép sát về phía Trương Nhĩ. Bèn một tiếng, quần áo rơi xuống đất. Trương Nhĩ lại nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa. Đồng từ mắt của ông ta co mạnh lại rồi nói: không có, chắc chắn không thể nào. Đồ đâu? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Trương Nhĩ và Mã Bảo Nghĩa đều còn sống. Hồi sau kế hoạch của âm tiên sinh có tiến triển thuận lợi hay không, trận đánh này phần thắng sẽ nghiêng về ai, ai sẽ là người tử mạng, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.